Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1360 Hoa có tin mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông phân phó bên người gã sai vặt trở về đối Quý Phi Dạ hồi báo, nói hắn ngọ không quay về ăn cơm chưa. Sau đó cùng Hạ Tùng cùng nhau đem địa phương khác đều dạo qua một vòng. Sau đó trở lại Hạ Tùng ra ăn cơm chưa. Cơm chưa phi thường giàu có Hoa Đô huyện địa phương đặc sắc, Hạ Đình xem Mạnh Sơ Đông bộ dáng, liền cười một câu, ngươi còn ăn không quen nơi này đồ vật đi. Không quan hệ, ăn một đoạn thời gian thói quen. Mới ăn cơm xong, Hạ Đình tìm hỗ trợ làm việc người tới. Cầm đầu hán tử một thân ngăm đen da thịt, vóc dáng không cao, lại là vẻ mặt dữ tợn, ở hắn bên người là cái gầy gầy cao cao thanh niên. Mặt sau tắc đi theo một đám hán tử, Mạnh Sơ Đông nhìn thoáng qua, vừa lúc 10 cái người. Như vậy Hạ Đình hỏi hắn muốn tiền công, nếu là chính hắn một cái tiền đồng cũng không lấy nói, là 10 cái tiền đồng một người, này tiền công không tính cao, ở Vân Lâm trấn 10 cái tiền đồng thỉnh người làm một ngày sống đó là cũng đủ nhiều, nhưng là đây là bao làm, viện này, Mạnh Sơ Đông đánh giá đến 3 ngày tả hữu mới có thể làm xong, cái này giá cả lại là rất thấp. Mạnh Sơ Đông giấu Hạ đôi mắt đương suy nghĩ sâu xa, đi theo Hạ Đình phía sau mở ra cách vách cái kia sân môn. Một cổ trường kỳ không người cư trú hương vị phát ra mở ra, sau đó Hạ Đình bắt đầu cấp Mạnh Sơ Đông giới thiệu bên trong nhà ở. Viện này xác thật như Hạ Tùng theo như lời, cũng đủ đại, trừ bỏ Mạnh Sơ Đông định ra tới ngày thường công tác địa phương, còn có hảo chút gian không nhà ở, cũng đủ không ít người trụ hạ. Phía trước chính nhà chính đỉnh tu một chút, mái ngói dựa theo dùng nhiều ít tính bao nhiêu tiền, sau đó là có chút tổn hại vách tường cùng tường viện, dùng nhiều ít gạch tính bao nhiêu tiền, còn có là trong viện cỏ dại toàn bộ đi trừ. Bên kia một loạt phòng ở bên trong toàn bộ đả thông đổi thành đại giường chung, bên trong giường đệm cùng giường chăn phiền toái hạ thúc. Mạnh Sơ Đông thực mau đem chính mình yêu cầu toàn bộ sách ra tới. Hạ Đình nghe xong suy nghĩ một chút, thành kia một loạt phòng ở cũng đều là gạch thạch kết cấu, không phải cái loại này mét khối, bên trong hủy đi ra tới gạch khối hẳn là đủ tu tường, chúng ta tận lực tiết kiệm. Bất quá đánh thành đại giường chung phải dùng không ít vật liệu gỗ, ta kia trong viện còn có một ít rắn chắc làm vật liệu gỗ, nhưng là viện này sửa được rồi cũng là ta chính mình, các ngươi bất quá là thuê 3 tháng, này vật liệu gỗ ta không thu tiền. Mặt khác mái ngói cũng không thu tiền. Đại võ, ngươi đều minh bạch. Hạ Đình nói xong xoay người nhìn về phía sau đám kia làm việc hán tử, hỏi một câu. Phía trước cái kia ngăm đen hán tử kêu Lưu Đại Võ, Lưu Đại Võ lập tức gật gật đầu, minh bạch. Sau đó Hạ Đình hướng Hạ Tùng vươn tay, Hạ Tùng sớm chạy đến huyện thành duy nhất một nhà tiền trang đem kia 20 lượng bạc thay đổi không ít tán bạc vụn cùng tiền đồng ra tới. Thấy nhà mình lão cha vươn tay, lập tức từ trong lòng ngực sờ soạng một chuỗi tiền đồng phóng tới Hạ Đình tay. Hạ Đình tiếp nhận tới lúc sau cũng không số trực tiếp phóng tới Lưu Đại Võ tay, đây là tiền công trước cho các ngươi đem sống làm hảo. Mạnh Sơ Đông bồi thêm một câu, chờ sống toàn bộ làm xong, đến lúc đó muốn tại đây trong viện ăn một đốn cơm tập thể, đến lúc đó các vị không ngại nói cũng có thể lại đây cùng nhau ăn. Những cái đó muốn làm việc hán tử nhóm đôi mắt đều là sáng ngời. Sau đó Mạnh Sơ Đông trở lại Hạ Đình trong viện cùng Hạ Đình hiện trường viết khế ước, đem viện này thuê 3 tháng, đãi 3 tháng sau, nói vậy nha môn bên kia cũng tu chỉnh không sai biệt lắm, đến lúc đó có thể dọn đi qua. Làm việc địa phương có tin tức, sau đó Mạnh Sơ Đông muốn chuẩn bị đi nghênh đón sắp lại đây tuần kiểm. Dựa theo tin tức bọn họ đại khái là buổi chiều đến trước đó. Mạnh Sơ Đông lại đem ngọ không có làm xong xem toàn bộ huyện thành tình huống chuyện này tiếp tục đi xuống. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1361 Hoa có tin mở ngoặc tròn 21 đóng ngoặc tròn. Quý Phi Dạ biết Mạnh Sơ Đông sẽ không trở về ăn cơm trưa, ngọ cái kia hoa quốc thức ăn thủy sản mỹ ngon miệng, nàng có lộc ăn lúc sau, sau đó thực mau phun ra cái sạch sẽ. Hồng Hạnh không dám lại làm phòng bếp làm cá, thay đổi kia ngao tốt canh gà, lướt qua Sở Hữu Du, chỉ lấy canh ngao cháo, đem cháo ngao nát như đưa đến Quý Phi Dạ trước mặt. Quý Phi Dạ rơi vào đường cùng đành phải lựa chọn uống cháo, sau đó không cam lòng ngẩng đầu nhìn về phía Trần bà, có phải hay không 3 tháng lúc sau sẽ không như vậy phun ra. Theo lý mà nói đều là cái dạng này. Trần bà trả lời thực cẩn thận. Quý Phi Dạ cúi đầu tới yên lặng tính toán, còn có không đến một tháng mãn 3 tháng. Trần bà gật gật đầu, dựa theo đại phu bắt mạch ra tới kết quả, như vậy là không sai. Kia cũng còn một tháng có thể tùy ý ăn ăn uống uống. Trần bà đem chưa xuất khẩu nói nuốt trở vào, nàng tưởng chính là không nói được mãn 3 tháng, vì này chủ tử khẩu vị phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đến nỗi hiện tại, vẫn là không đả kích nàng tốt hơn. Hồng Hạnh đem bộ đồ ăn đưa về bếp hạ trở về cau mày. Quý Phi Dạ đang ở hành lang hạ thổi phong, nàng vốn định đem toàn bộ sân đều đi một lần, bất quá làm Trần bà ngăn trở, làm nàng lúc này không cần quá mệt mỏi, chú ý nghỉ ngơi tốt hơn. Như thế nào cau mày, ai khi dễ ngươi lạp? Quý Phi Dạ nhìn về phía Hồng Hạnh hỏi. Hồng Hạnh lắc đầu, không có a. Là bếp hạ phụ trách chọn mua người ta nói, cái này huyện thành thị trường đồ vật thiếu đáng thương, Trần bà ngươi không phải nói gà là mang thai trong lúc tốt nhất đồ bổ sao? Chính là này huyện thành mua chỉ gà đều khó khăn, này chẳng lẽ liền gà cũng chưa đến ăn sao? Quý Phi Dạ chớp chớp mắt kia chúng ta chính mình dưỡng bái. Ta cũng là như vậy tưởng, chính là bọn họ sớm nghĩ tới, sớm còn hỏi qua, liền bán gà con đều không có. Hơn nữa lúc này cũng không phải gà mái ấp trứng thời điểm a. Kia chúng ta chính mình ấp bái. Một đám người yên lặng toàn bộ nhìn về phía Quý Phi Dạ, chính mình ấp. Như thế nào ấp? Chính mình đương gà mái trong ổ chăn ấp sao? Quý Phi Dạ không nghĩ tới chính mình tới rồi Hoa Đô huyện cách này địa phương còn muốn đem vừa đến bên này nghề cũ nhặt lên tới. Lập tức nàng phất tay làm Thúy Lỗ cầm giấy cùng bút lại đây, trước đem phu hóa dương vẽ ra tới. Đi tìm người làm ra tới, không cần nói cho ta liền cái thợ một đều tìm không thấy. Từ chỗ tối nhảy ra tới một cái ám vệ, từ Quý Phi Dạ tay tiếp nhận bản vẽ, nhìn thoáng qua lúc sau tỏ vẻ, phong tổ có mấy người ở bên này, bọn họ sẽ nhiều là các loại quái quái kỹ năng, đương cái thợ một không là vấn đề. Sau đó Quý Phi Dạ đứng dậy trở về phòng, không làm Thúy Lũ đi theo chính mình bên người, sau đó ra tới thời điểm trong tay cầm mấy thứ đồ vật, giống nhau giấy dầu bao đan xa, một chút thiết phấn, còn có một ly từ không gian linh tuyền lấy ra nước suối. Đem này tam dạng đồ vật hỗn hợp ở bên nhau, sau đó đoan lại đây cho ta. Hồng Hạnh bay nhanh đem Quý Phi Dạ tay đồ vật đoạt qua đi, chủ tử, đan xa có độc. Ngươi như thế nào có thể chính mình chạm vào? Quý Phi Dạ nhìn chính mình trống trơn đôi tay, này không phải lấy giấy dầu bao đâu sao? Nếu không phải đồ vật ở nàng trong không gian, nàng trống giống biến ra quá dọa người, nàng cũng không nghĩ đơn độc đi vào lấy ra tới. Kia hỗn hợp hảo cho ngươi, ngươi muốn làm gì? Hồng Hạnh rõ ràng là không nghĩ lại bị Quý Phi Dạ che giấu, vẻ mặt cảnh giới nhìn Quý Phi Dạ. Quý Phi Dạ ngữ khí cứng lại, theo sau có chút bất đắc dĩ xua xua tay, tính các ngươi đi hỗn hợp đi, ta đem tranh vẽ ra tới, các ngươi tìm cách sẽ hỏa người tới ký tên, không gì khác yêu cầu, một bút không ngừng được rồi. Dù sao nước suối linh khí cũng đủ, đủ để chống đỡ nhiệt độ ổn định trận pháp vận hành. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1362 Hoa có tin mở ngoặc tròn 22 đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông trở về thời điểm sáng sớm hắc thấu. Quý Phi Dạ nhưng thật ra không vây, Mạnh Sơ Đông trở về thời điểm nhìn đến nàng đang ngồi ở giường nhàm chán cầm một quyển sách đang xem, bên cạnh ánh nến độ sáng vẫn là rất sáng. Mạnh Sơ Đông cùng Quý Phi Dạ chào hỏi, lại hỏi nàng thoải mái không thoải mái, được đến Quý Phi Dạ hiện tại trạng thái cũng không tệ lắm trả lời lúc sau, liền đứng dậy đi rửa mặt. Hắn ở bình phong mặt sau rửa mặt, Quý Phi Dạ dứt khoát buông thư, hôm nay vội một ngày sao? Cũng còn hảo, ngọ đi nhìn một chút nha môn cơ bản vô pháp làm công, cũng ngày hôm qua Hạ Tùng thu thập ra tới hai gian không nhà ở miễn cưỡng có thể ngốc người, mặt khác địa phương cơ hồ đều phá, cho nên ta dứt khoát một lần nữa tìm cách nhà ở, làm buổi chiều lại đây tuần kiểm cùng hai cái chủ bộ đến bên kia đi. Tuần kiểm cùng chủ bộ đều lại đây. Bọn họ mang theo thứ gì lại đây? Mang theo hơn 30 cái quan binh lại đây, cơ bản miễn cưỡng có thể bảo đảm hai cái huyện thành đương tuần tra đi, sau đó là đem phía trước mang đi huyện trí chờ đồ vật mang theo lại đây, còn có Tuyền Châu Chi Châu miễn cưỡng cưỡng bắt lại đây 100 lượng bạc. Quý phi giả cười một chút, đủ dùng sao? Đương nhiên không đủ, bất quá tốt xấu lúc đầu sổ sách không phải linh, ta đem này tiền toàn bộ giao cho Hạ Tùng, cũng không biết có thể căng bao lâu. Kia tuần kiểm thật là trước kia bại tướng dưới tay ngươi. Quý phi giả lúc trước nghe thời điểm cảm thấy kinh ngạc, này thật sự không phải lại đây cấp Mạnh Sơ Đông thêm phiền sao? Mạnh Sơ Đông cười một chút, không được đầy đủ là thứ nhất cái là trước đây Hắc Thủy quân đi theo ta một người, mặt khác một vị xác thật là Tuyền Châu Thành lúc trước quân coi giữ tướng lãnh bọn họ hai một người phụ trách Hoa Đô huyện, một người khác phụ trách Trúc Tây huyện. Bất quá ông cũng mới mang lại đây. Huyện lệnh quan ấm cũng mới đưa lại đây, tính toán ngày mai ở trong huyện các nơi gián công, còn có Trúc Tây huyện bên kia cũng cùng gián, ta ngày mai muốn qua đi Trúc Tây huyện xem một chút, cho nên vãn phòng chừng trở về cũng đã khuya. Vất vả. Quý phi dạ nói. Không vất vả, tam nương đâu, hôm nay ở nhà làm cái gì? Không có làm cái gì à, bọn họ nói mua không được gà. Ta làm cho bọn họ tìm có gà trống nhân ra mua trở về mấy chục cái trứng gà, chuẩn bị ập điểm nhi tiểu cây, bọn họ còn thuận tiện mua điểm trứng vịt trở về, vì thế lại tính toán ập điểm nhi vịt con. Mạnh Sơ Đông nghe xong khẩn trương một chút, ngươi không tự mình động thủ đi. Yên tâm đi, Hồng Hạnh thủ ta đâu, ta liền ở một bên nhìn đều thiếu chút nữa bị nàng đuổi đi, càng đừng nói động thủ. Ta xem không thể vẫn luôn mua đồ ăn, chúng ta sân bên cạnh một tảng lớn đất hoang, tính toán gọi bọn hắn đem đất hoang khai ra tới trồng rau, phu quân ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Sơ Đông yên lòng, ngươi tưởng lộng làm cho bọn họ lộng đi. Lúc này vừa lúc hắn đã tẩy xong rồi, đứng dậy đem thân thủy lau khô thay đổi áo ngủ, đi tới phía trước. Khai hoang mà nhưng yêu cầu người hỗ trợ. Hai ngày này Hạ Tùng cha giúp ta tìm một đám người ở bên kia nhà ở làm sửa chữa công tác, nếu không ta làm cho bọn họ làm xong lại đây giúp ngươi khai hoang. Quý phi dạ trọng điểm ở sửa chữa hai chữ, bên kia phòng ở không thể trực tiếp trụ sao? Kia tới những người đó làm sao bây giờ? Đều là trong mưa trong gió lại đây binh lính, xem như ăn ngủ ngoài trời hai ngày cũng không có gì, huống chi chính bọn họ mang theo doanh trướng ở bên kia trong phòng chính mình hạ trại ngủ. Nga, như vậy á? Lúc này không phải ngày mùa sao? Những người đó đều có thể lại đây làm việc sao? Nếu có thể lại đây nói có thể đem mà sớm một chút khai ra tới tốt nhất, nhà chúng ta này đó hạ nhân, nói trắng ra là vai không thể gánh tay không thể đề, nói không chừng làm khởi sống tới còn không bằng ta đâu, đến lúc đó ta phỏng chừng vẫn là muốn thỉnh hai người. Mạnh Sơ Đông đáp ứng rồi xuống dưới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1363 hoa có tin mở ngoặc tròn 23 đóng ngoặc tròn. Hạ thúc, chúng ta thật sự không cần đem cái kia mới tới huyện lệnh cấp làm sao. Ở Hạ Đình gia phủ cận một gian trong phòng cây bàn chỉ điểm một chản tối tăm đèn dầu chiếu sáng ra vài người tới, một cái đúng là Hạ Đình, mà mặt khác hai cái là Hạ Đình ban ngày mời đi theo tu sân cái ngăm đen hán tử cùng hắn bên người cao gầy thanh niên. Đại võ, ngươi đừng xúc động, còn không rõ ràng lắm là cái dạng gì người. Kia cao gầy thanh niên nói. Tu võ nói không sai, không thể xúc động. Hạ Đình ngẩng đầu nhìn Lưu đại võ liếc mắt một cái, thành công làm hắn ngồi trở về. Kia cao gầy thanh niên kêu Trương Tu Võ, nhìn nhược nhược thực tế chết ở hắn tay cướp biển muốn lấy trăm kế, ở bọn họ này nhóm người đương cũng Lưu đại võ uy vọng hơi tốn một chút thôi. Hạ thúc kia nếu là cái này huyện lệnh cũng cùng phía trước cái kia giống nhau là cái xúc chứng viên. Hạ Đình cầm lấy tay tẩu thuốc chiều một ngụm, chậm rãi phun ra vòng khói, ta đây thân thủ làm thịt hắn. Lưu Đại Võ tức khắc cấm thanh. Trương Tu Võ nghĩ nghĩ, kia huyện lệnh mang theo không sai biệt lắm muốn 30 cái đại binh lại đây, những cái đó binh ta theo chân bọn họ bộ lời nói, đều là vững chắc cùng cướp biển đánh giặc. Kia như thế nào sẽ đến chúng ta cái này chim không thèm được địa phương? Có người hỏi. Hạ Đình gõ gõ chính mình tay tẩu thuốc, ta nghe nhà ta kia tiểu tử nói, cái này họ Mạnh, lúc trước là hắn mang theo Hắc Thủy quân một đường đánh tới Tuyền Châu, thừa dịp Hình Liệt không ở Tuyền Châu thời điểm, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem Tuyền Châu cấp bắt lấy. Gạt người đi. Bắt lấy Tuyền Châu không phải cái kia cái gì Lư tướng quân sao? Đúng vậy, kia không phải Triệu Chấn thuộc hạ Hắc Thủy quân bắt lấy sao? Hạ Đình lắc lắc đầu, nhà ta kia tiểu tử tuy rằng miệng dễ dàng nói mạnh miệng, nhưng là loại chuyện này hắn luôn luôn sẽ không nói bậy, hơn nữa hắn đối cái này họ Mạnh thập phần tôn sùng. Hôm nay kia tu sân tiền cho các ngươi phát tiền công, là hắn bản thân đào hầu bao. Không chừng về sau muốn như thế nào tham trở về đâu. Đám người đương có người không phục. Cha! Hạ Tùng đột nhiên đẩy cửa ra, vẻ mặt tức giận. Hắn nhìn trong phòng một đám người, đúng là ban ngày cấp làm việc những cái đó, một cái không lậu, tất cả đều ở chỗ này. Hạ Đình mày nhăn lại, đứng lên, ngươi tới nơi này làm cái gì? Hạ Tùng mặt đều là tức giận, ta nếu là không tới, cũng không biết các ngươi tính toán đem ta ăn nhân cấp giết. Mạnh công tử vốn là lúc trước dẫn sắt Hắc Thủy quân sát nhập Tuyền Châu Thành là hắn cùng Lư Giang quân cùng nhau bắt lấy, bọn họ hai lúc trước còn ở ven bờ giết một đường cướp biển. Đến nỗi nói mạnh công tử tham tiền, căn bản không thể nào nói đến, các ngươi biết hắn phu nhân là ai sao? Là Lâm Lang huyện chủ, Lâm Lang huyện chủ là đương kim bệ hạ đi yến Tây ngự giá thân chinh thời điểm thế bệ hạ giám quốc người. Lâm Lang huyện chủ ở Vân Kinh thanh danh chi thịnh, căn bản không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng. Lâm Lang huyện chủ chính mình hoàn toàn chính mình phấn đấu lên, nàng cùng Mạnh công tử lúc trước là ở nông thôn một đôi bình thường phu thê, sau đó làm thật nhiều sự tình, như phát minh cây ăn quả cùng mặt khác thu hoạch trồng sen đề cao đồng ruộng sản lượng sự tình, lại phá hư Lâm Trấn Hùng ở bọn họ nơi đó đổi tay bán trao tay vũ khí cấp cướp biển âm mưu. Sau đó các ngươi đều biết hiện tại tân muối đi. Cái kia chế muối biện pháp là Lâm Lang huyện chủ hiến cho đương kim bệ hạ, sau lại huyện chủ còn hiến tân giá thiết biện pháp đi, lúc này mới làm ra xoay chuyển yến Tây chiến cuộc trọng hình vũ khí ngàn quân nỏ ra tới. Hạ Tùng nói đến kích động chỗ, da mặt đỏ lên, rõ ràng là quý phi giả tiểu mê đệ một quả. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1364 Hoa có tin mở ngoặc tròn 24 đóng ngoặc tròn. Hạ Đình thần sắc có chút phức tạp, hắn trước đánh gãy Hạ Tùng kích động tuyên truyền giảng giải, ngươi nói ta đều minh bạch, ta cũng nói, xem hắn thành tích. Hạ Tùng bị chính mình cha đánh gãy, tâm đều có bất mãn, cầm quyền công tử nhất định sẽ thay đổi chúng ta hiện tại trạng thái. Trương Tu Võ đi lên, nhị công tử không cần quá ngây thơ rồi. Hạ Tùng nhìn đến Trương Tu Võ, sau đó bình tĩnh xuống dưới thiên chân. Hắn cười cười, ở ta đi Vân Kinh đi lộ thứ này chết mất. Hạ Đình đáy mắt phong vân kích động, muốn phát hỏa hết sức, nghe được Hạ Tùng đột nhiên một thân nhẹ nhàng tính các ngươi tưởng đối công tử đồng thủ cũng không có việc gì. Công tử cùng huyện chủ bên người ám về các ngươi tưởng ăn mà không làm sao. Chờ Hạ Tùng đi rồi lúc sau, Hạ Đình mới sắc mặt phức tạp thằng nhãi xanh. Lưu Đại Võ nhăn chặt mày thanh âm lại thô vài phần kia tiểu tử bên người còn có ám về. Nhưng thật ra Trương Tu Võ tòng khai mày, chúng ta đảo muốn cảm ơn nhị công tử cho chúng ta cung cấp tin tức, nếu không chúng ta tùy tiện động thủ cuối cùng tổn thất đều là chính chúng ta người. Hạ Đình ừ một tiếng, ta không cho các ngươi đồng thủ cũng là cảm giác được hắn bên người có người, không nghĩ tới thế nhưng thật sự có ám vệ, xem ra lần này tới không phải cách đơn giản chủ. Được rồi, đều trở về đi, ngày mai còn muốn đem cái kia nhà ở chỉnh ra tới, dù sao chúng ta ở một bên nhìn, xem hắn rốt cuộc có thể đem chúng ta nơi này chỉnh thành bộ dáng gì. Hảo! Có Hạ Đình lên tiếng, mọi người lúc này mới toàn bộ đều tan. Hạ Tùng đi ở trở về lộ, trong lòng vẫn là thập phần tức giận. Hắn nắm quyền thề nhất định phải đương hảo Mạnh Sơ Đông trợ thủ, giúp đỡ hắn đem Hoa Đô huyện thống trị hảo hảo, phát triển chưng chưng ngày. Hắn ở Vân Kinh hiểu biết nhiều như vậy, nghe xong như vậy nhiều này hai vợ chồng truyền chuyện xưa, tin tưởng bọn họ nhất định có thể thay đổi cách này địa phương. Ở Hạ Tùng đi đến nhà mình cửa thời điểm, thấy bên cạnh tường viện hắc ảnh phía dưới đi ra một người, dọa hắn giật mình. Thẳng đến người nọ đi đến dưới ánh trăng mặt, Hạ Tùng mới thấy rõ hắn là ban ngày lại đây tuần kiểm chi nhất, là cái kia đã từng là Mạnh Sơ Đông thủ hạ cái kia kêu Tưởng Phi. Là Tưởng Phi ca a, ngươi như thế nào đứng ở nơi đó, bị ngươi hoảng sợ. Tưởng Phi cười cười, Hạ tiên sinh từ đâu tới đây? Hạ Tùng vừa định nói theo sau trong lòng căng thẳng, hắn không biết cái này Tưởng Phi có phải hay không đi theo hắn cùng nhau quá khứ, cái này Tưởng Phi có phải hay không cũng theo dõi cha hắn. Sau đó trước tiên trở về, ta, kia cái gì, ăn qua cơm chiều lúc sau ta cảm thấy ngủ không được, đi ra ngoài đi dạo. Một bên nói, Hạ Tùng một bên chú ý Tưởng Phi biểu tình biến hóa, chỉ tiếc hắn cái gì cũng chưa nhìn ra tới, một là bởi vì sắc trời quá mờ, nhị là bởi vì Tưởng Phi là thật sự không thay đổi cái gì biểu tình. Hắn nghe xong lúc sau cũng chưa nói cái gì, không còn sớm, ngày mai lại là bận rộn một ngày. Hạ tiên sinh vẫn là đi ngủ sớm một chút đi. Hạ Tùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tưởng Phi ca cũng là, các ngươi hôm nay lên đường lại đây cũng thực vất vả, cũng muốn sớm một chút nghỉ ngơi. Tưởng Phi lên tiếng, xoay người một lần nữa đi vào hắc ám đường. Hạ Tùng lúc này mới cảm thấy chính mình vừa rồi vẫn luôn thực căng chặt, thả lỏng lại thời điểm, chỉ cảm thấy phía sau lưng một mảnh dính nhớp, nguyên lai là ra một tầng hãn. Hắn xoa xoa ngực, nâng lên chân hướng nhà mình trong viện đi đến. Mới vừa vào nhà thấy hoa mắt, nguyên lai là hắn nương đột nhiên đánh sáng mồi lửa, chỉ thấy hắn nương chính cầm mồi lửa bật lửa đèn dầu. Nương! Hồn đều phải bị ngươi dọa rớt. Hạ Tùng nương nâng lên mí mắt nhìn hắn một cái, các ngươi phụ tử hai ăn cơm xong một đám không thấy thân ảnh, ta này không chỉ cũng may trong nhà chờ các ngươi trở về. Điểm đèn quá phí dầu thắp. Chờ các ngươi trở về lại điểm A. Cha ngươi đâu? Hạ Tùng đứng ở cửa vỗ về ngực, vì chính mình đêm nay biến đổi bất ngờ tao ngộ bi ai trong chốc lát, mới tức giận nói, mã đã trở lại. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1365 hoa có tin mở ngoặc tròn 25 đóng ngoặc tròn. Chủ tử, ngươi suy nghĩ cái gì? Ăn qua cơm sáng, quý phi dạ ở trong sân dạo qua một vòng, sau đó ở hành lang hạ nằm ở ghế nằm, nhìn không trung phát ngốc. Hồng Hạnh rất ít thấy nhà mình chủ tử có như vậy thanh nhàn thời điểm, liền hỏi một câu. Quý phi dạ trong mắt xoay chuyển, ánh mắt dừng ở Hồng Hạnh thân, suy nghĩ kiến cái trại nuôi heo khả năng tính. Cái gì? Hồng Hạnh thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Quý phi dạ mới Hoa Đô huyện 3 ngày, bị hải sản tra tấn tinh lực lao lực quá độ, ăn thời điểm đặc biệt tươi ngon đặc biệt ăn ngon, ăn xong rồi lập tức phun hoài nghi nhân sinh. Hơn nữa cái này địa phương vẫn là thật sự chỉ có hải sản nhiều nhất. Mỗi ngày chợ sáng tràng đều có vừa mới đánh cá trở về ngư dân cầm đi bán, mới mẻ tôm cua, các loại sò hến, các loại cá biển đều có, hơn nữa cũng không quý, chỉ cần không phải hy hữu, đều thực tiện nghi. Nhưng là cùng chi tướng đối chính là thịt heo, gà vịt linh tinh đều rất ít, cơ hồ đều rất ít gặp người lấy ra tới bán, làm cho quý phi dạ hiện tại tưởng uống cái canh gà đều khó khăn. Tuy nói đã lồng phu hóa dương ở ấp tiểu kê, nhưng là bực này tiểu kê trưởng thành gà còn muốn đã lâu đâu, trong khoảng thời gian này nàng cần phải làm sao bây giờ. Trại nuôi gà cũng có thể, đều ở sơn kiến, cũng không cần thiết ở huyện thành bên ngoài đất hoang nhiều như vậy, khoanh một miếng đất nhiều sự tình đơn giản à. Quý phi dạ nghĩ nghĩ cảm thấy tính khả thi vẫn là rất lớn. Hồng Hạnh nhìn không được muốn hoàng tỉnh nhà mình chủ tử. Nàng lại không thường thức, cũng biết người đều ăn không đủ no, nơi nào có lương thực uy gà uy heo. Nhưng thật ra quý phi dạ đã ở kêu người, Hồng Hạnh mỗi lần đều cảm thấy nhà mình chủ tử đối với không khí kêu người này hành vi quá quái, nhưng là cố tình mỗi lần đều có người ra tới ứng hòa nàng. Lần này cũng không biết đánh cái nào góc toát ra tới nam tử nhìn có chút nhỏ gầy, hắn cực nhanh cấp quý phi dạ hành lễ. Quý phi dạ từ ghế nằm mặt ngồi dậy, ta nhớ rõ ngươi là Phong Tổ. Đúng vậy. Ta nghe Khôn Nguyên cho ta nói qua, Phong Tổ người cũng chưa gì sức chiến đấu, nhưng là thích nghiên cứu những thứ khác đúng không? Kia có hay không đặc biệt sẽ dưỡng heo dưỡng gà? Hồng Hạnh thề nàng nhìn đến người này ra mặt run rẩy, quả nhiên nghe được người kia trả lời, hồi huyện chủ cũng không có. Kia có hứng thú làm chuyện này sao? Người nọ chần chờ một chút, thuộc hạ muốn đi hỏi một chút xem. Quý phi dạ gật gật đầu, ngươi kêu gì? Thuộc hạ kêu Diều. Nga, tên này không tồi. Chờ đến cái kia Diều đi rồi lúc sau, Hồng Hạnh nhìn không được hỏi ra dấu ở tâm vấn đề, chủ tử, dưỡng heo cũng hảo, dưỡng gà cũng hảo, chúng nó ăn gì? Ai u không tồi, nhà chúng ta tiểu Hồng Hạnh có thể nghĩ đến này vấn đề, vỗ tay vỗ tay. Quý phi dạ nói xong còn làm bộ chụp vài cái tay. Hồng Hạnh tao không được, đỏ mặt chờ quý phi dạ cho nàng giải thích nghi hoặc. Hiện tại mã muốn 8 tháng, tốt nhất là hiện tại bắt đầu đem đích xác định ra tới, không cần phải gấp gáp đi đem nơi sân làm ra tới, mà là loại đồ vật. Loại cái gì? Quý phi dạ bẻ bẻ ngón tay, khoai tây, khoai lang đỏ, cây sắn, bắp, đậu phộng, đậu nành, cây cải dầu này đó đều có thể ạ. Này đó đều có thể cấp heo ăn sao? Đúng vậy, sau đó là còn có một loại đồ vật, ở các ngươi xem ra đại khái không thể tưởng tượng, là những cái đó mỗi ngày thị trường bán không xong cá tôm từ từ, nhưng là này đó không thể trực tiếp uy, muốn nấu chín lúc sau khô ráo nghiền nát, hỗn hợp đến ta vừa rồi nói vài thứ kia bên trong uy. Thức ăn gia súc chuẩn bị đủ rồi lúc sau, có thể suy xét mua heo con nhào lợn giống đã trở lại. Sau đó heo lớn lên thực mau a, một năm lúc sau có thể giết bán tiền. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1366 Hoa có tin mở ngoặc tròn 26 đóng ngoặc tròn. Hồng Hạnh lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, nhà nàng chủ tử cũng không phải thiên mã hành không ở lung tung tưởng, mà là trong lòng thật sự có kế hoạch. Trại nuôi gà nói trại nuôi heo chuẩn bị những cái đó thức ăn gia súc cũng không sai biệt lắm, sau đó chúng ta có chính mình phu hóa biện pháp a, không cần lo lắng gà mái vấn đề, cho nên kỳ thật trại nuôi heo càng phương tiện đâu. Này hai cái nơi sân vấn đề lớn nhất đại khái là một khi có bệnh gà toi hoặc là heo ôn phát sinh nói, hậu quả cũng là có tính chất hủy diệt, quý phi dạ là lộng không ra cái gì vắc, xin phòng bệnh linh tinh, nàng duy nhất phương pháp là lợi dụng nàng trong không gian nước suối. Cung cấp một bộ phận qua đi, làm cho bọn họ ở lúc đầu heo con cùng gà con nước uống bên trong gia nhập, sau đó dư lại chỉ có thể mặc cho số phận. Bất quá đề cao vệ sinh điều kiện thực hiển nhiên có thể càng tốt phòng chống các loại bệnh tật lưu hành. Quý phi dạ bên này còn ở quy hoạch này hai cái sự nghiệp, bên kia bếp hạ đã đem cơm chưa đưa tới. Gạo tẻ cơm, chua cay ngó sen phiến, trưng thủy trứng, đại tôm khai bối lúc sau bãi tỏi nguyễn trưng, lại thêm một phần ăn sáng ở nguyên liệu nấu ăn thưa thớt dưới tình huống, hải sản không thể nhiều làm tình huống, phòng bếp vì mỗi ngày thực đơn cũng là vắt hết ớt. Quý phi dạ ăn một viên tôm, riêng đợi một hồi lâu phát giác chính mình cũng chưa cái gì phản ứng, lúc này mới tiếp tục ăn đi xuống. Khó được một đốn cơm chưa ăn xong nàng không có gì đặc thù phản ứng, Hồng Hạnh cùng Thúy Lũ đều cảm thấy thập phần vui mừng, Trần bà cũng thực vui mừng, này cả ngày nhìn quý phi dạ phun tới phun đi, các nàng này đó đương hạ nhân trong lòng cũng không chịu nổi. Buổi chiều thời điểm, Diều thế nhưng thật đúng là mang theo cá nhân lại đây, cũng là Phong Tổ kêu trong chóng. Ngươi tưởng lồng trại nuôi heo. Trong chóng dáng người thấp bé, nhưng là thực chắc nịch, nhỏ gầy Diều thoạt nhìn như là có khả năng việc nặng người, hắn thập phần cung kính cấp quý phi dạ hành lễ, thuộc hạ đối với kiến trại nuôi heo cùng trại nuôi gà, cũng có thể làm chúng nó thuận lợi kinh doanh đi xuống so có hứng thú. Quý phi dạ gật gật đầu, nga, ta hiểu được. Như vậy kế tiếp ta nói ý nghĩ của ta, ngươi nghe một chút xem, sau đó đem suy nghĩ của ngươi cũng nói cho ta nghe. Ý nghĩ của ta là trước xác định địa phương tốt nhất ở thông gió cùng rời xa thành Trấn Sơn. Quý phi dạ thuận tiện giải thích một chút lý do, bởi vì yêu cầu phê lượng xử lý dưỡng heo cùng dưỡng gà sinh ra bài tiết vật. Khoảng cách thành trấn gần dễ dàng ô nhiễm nguồn nước, đến lúc đó sẽ khiến cho đại diện tích bệnh tật. Trong chóng gật gật đầu, là đạo lý này. Sau đó muốn thông gió lấy ánh sáng đều tốt đẹp, cho nên rừng cây quá mật sơn cũng không tốt. Tốt nhất là chỉ có lùm cây sinh trưởng địa phương, sau đó trừ bỏ công nhân cư trú khu vực bên ngoài còn có lều khu, nuôi thả khu, dục nhãi con khu cùng với đơn độc sáng lập ra tới cấp lợn giống cùng gà trống khu vực. Còn nữa là gieo trồng thức ăn gia súc khu vực, khoai tây, khoai lang đỏ, cây sắn, bắp, đậu phộng, đậu nành, cây cải dầu này đó yêu cầu trưởng thành điều kiện đều không giống nhau, có thể chính mình loại, cũng có thể thỉnh nhân trùng sau đó trường kỳ thu mua. Còn có là nếu muốn biện pháp đi cùng ngư dân đạt thành một cách trường kỳ hiệp nghị, sau đó đem bọn họ bán không ra đi cá tôm mua trở về, nấu chín lúc sau khô ráo. Dập nát hỗn hợp đến thức ăn gia súc đương nuôi nấm heo cùng gà. Quý phi dạ vô pháp theo chân bọn họ giải thích cái gì vô tê in đối với động vật trưởng thành tầm quan trọng, chỉ có thể nói đây là cần thiết phải làm. Trong chóng nghe được mặt sau dứt khoát cầm cái quyển sách nhỏ ra tới từng cái nhớ kỹ, sau đó lại đưa ra một ít chính mình nghi vấn, như về này đó bài tiết vật xử lý quý phi dạ có hay không cái gì hảo biện pháp. Còn có nguyên nhân vì rời xa thành trấn, mấy thứ này vận chuyển vấn đề. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1367 Hoa có tin mở ngoặc tròn 27 đóng ngoặc tròn. Về vận chuyển vấn đề, giai đoạn trước khả năng muốn ăn chút khổ, bất quá thực mau ta sẽ làm ta phu quân minh bạch cái gì là nếu muốn phú trước tu lộ đạo lý. Mấy người hai mặt nhìn nhau một chút, không rõ nếu muốn phú trước tu lộ như thế nào là cái đạo lý. Bất quá quý phi dạ đã không có hứng thú tiếp tục nói tiếp, phân phó trong chóng đem hôm nay nàng nói này đó sửa sang lại thành một phần quy hoạch, sau đó có thể cầm quy hoạch đi tìm Mạnh Sơ Đông phê địa. Chờ trong chóng đi rồi lúc sau, Hồng Hạnh mặc sức tưởng tượng một chút về sau thịt tùy tiện ăn, canh gà tùy tiện uống nhật tử, tức khắc cảm thấy thực hạnh phúc, lại có vài phần chua xót. Chua xót chính là, này đó ở Vân Kinh thập phần bình thường đồ vật, tới rồi nơi này thế nhưng thành hy vọng xa vời. Quý phi dạ nhìn nàng biểu tình, không khỏi cười, chỉ là chúng ta không thói quen địa phương thức ăn mà thôi, dựa núi ăn núi dựa sông ăn sông, nơi này ven biển chỉ cần đề cao lúa nước sản lượng, bảo đảm lương thực cung ứng sung túc nói, mặt khác cũng không phải cái gì vấn đề. Cả năm độ ấm đều so cao, rau dưa trưởng thành chu kỳ đoạn trưởng thành tốc độ mau, cá tôm chỉ cần không gặp đến ác liệt thời tiết, luôn có đánh cá ngư dân ở thị trường bán. Hơn nữa giá cả cũng không cao, này đó đã có thể thay thế gà thịt vịt bổ sung thân thể sở cần dinh dưỡng. Lại nói tiếp, cũng không biết phu quân công tác tiến hành thế nào. Cái này Hồng Hạnh là thật sự không có biện pháp, bọn họ viện này bên cạnh đều là phòng chống, ngày thường này huyện thành bên ngoài hoạt động người cũng ít, một đám đều sự không liên quan mình cao cao treo lên, thậm chí Hồng Hạnh đều hoài nghi này huyện thành hơn phân nửa người cũng không biết Hoa Đô huyện đã có huyện lệnh. Mà bị quý phi dạ nhắc mãi Mạnh Sơ Đông đâu, lúc này hắn là thật sự vội túi bụi. Trước một ngày hắn làm mọi người ở Hoa Đô huyện cùng Trúc Tây huyện các nơi đều gián công tuyên bố này hai cái huyện lệnh đến nhận chức, theo sau là đem một khác sự kiện cấp hai cái chủ bộ cùng hai cái tuần kiểm an bài đi xuống. Đây là cái thập phần to lớn công trình, đó là đăng ký hai cái huyện dân cư. Lúc trước này hai mà quan viên đào tẩu thời điểm hộ tịch tin tức cơ bản toàn bộ ném, hiện tại bọn họ trong tay cầm vẫn là mau 10 năm trước lưu tại Tuyền Châu bên kia vầy cá sách phiên bản cùng hiện tại tương cũng không biết rốt cuộc kém nhiều ít. Như vậy hộ tịch tin tức thực hiển nhiên là hoàn toàn sai lệch, Mạnh Sơ Đông đầu tiên muốn làm rõ ràng. Này hai cách địa phương rốt cuộc còn có bao nhiêu dân cư, này yêu cầu từ huyện thành bắt đầu, một cái trấn, thậm chí còn một cái thôn bài tra, không cái nửa năm một năm thời gian nói không chừng đều bài tra không ra. Cùng lúc đó Mạnh Sơ Đông lại làm người phát ra công chiêu đối địa phương tình huống quen thuộc người bốn gã, công tác là bồi chủ bộ hoàn thành cái này dân cư thống tra công tác. Hai gã chủ bộ vốn dĩ đều cảm thấy lại đây khả năng không phải cỡ nào nhẹ nhàng, chỉ là không nghĩ tới gần nhất là cái dạng này công tác, từng người đều tâm sinh lưu ý, nhưng mà bên kia đại binh thanh đao ra bên ngoài vừa kéo, hai người lại lập tức túng. Mạnh Sơ Đông cho mỗi danh chủ bộ phân phối hai cái quan binh, đã vì giám sát lại vì hộ vệ, nhất định phải xúc tiến bọn họ đem chuyện này mau chóng hoàn thành. Nếu là cảm thấy chính mình một người hoàn thành không tới, nhân thủ tùy tiện các ngươi chiêu, từ tài chính tới nói, này bút bạc ta là phát cho các ngươi, bao gồm các ngươi làm chuyện này yêu cầu hết thảy tiêu phí, đều ở bên trong, ta cảm thấy nhiều như vậy là đủ rồi, các ngươi cảm thấy đâu? Hai gã chủ bộ thấy được bạc số lượng, phương diện này còn không bao gồm hai người bổng lộc, cũng không bao gồm đi theo bọn họ quan binh bổng lộc, xem như mướn cá nhân giúp đỡ cùng nhau làm cũng đủ nhiều. Cái này bọn họ rốt cuộc không lời gì để nói, đang muốn đi thời điểm nghe được Mạnh Sơ Đông lại mở miệng. Nhưng là chuyện này ta sẽ không cho các ngươi không kỳ hạn làm đi xuống, nửa năm lúc sau ta muốn xem đến kết quả. Hai cái chủ bộ cắn răng một cái đáp ứng rồi xuống dưới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1368 Hoa có tin mở ngoặc tròn 28 đóng ngoặc tròn. Nhìn theo hai cái chủ bộ sau khi rời khỏi, Hạ Tùng ở giấy nhớ một bút. Có chút buồn rầu ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Sơ Đông công tử, không có tiền. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, không có lên tiếng. Chờ đến buổi chiều thời điểm, hắn rốt cuộc biết Mạnh Sơ Đông vì sao không nóng nảy tiền vấn đề. Tưởng Phi mang theo người đem một chiếc xe ngựa chạy tới trong viện dừng lại, sau đó từ xe ngựa nâng vài cái dương xuống dưới trước mấy cái trong dương mở ra đều là chút gạo và mì cùng một ít khoai tây gì đó. Mặt sau mấy cái dương không giống nhau, nhìn so trầm trọng, mở ra vừa thấy, suốt hai đại dương bạc còn có một dương là hoàng kim. Hạ Tùng đôi mắt đều xem thẳng. Hắn còn trước nay chưa thấy qua nhiều như vậy bạc, càng đừng nói hoàng kim. Hạ Tùng đột nhiên ý thức được, hắn đi theo người có lẽ thật sự rất có tiền. Mạnh Sơ Đông mỉm cười nhìn về phía Hạ Tùng, hiện tại còn cảm thấy chúng ta thiếu tiền sao? Hạ Tùng một cái kính lắc đầu tạm thời là không thiếu. Theo sau Tưởng Phi đem này đó cái dương nâng đi tàng tới rồi Hạ Tùng không biết địa phương, Hạ Tùng cũng không thèm để ý. Hắn trở lại chính mình trước bàn, ôm sổ sách hung hăng nhớ một bút, này số tiền là chuẩn bị dùng để nhận người đi tu chỉnh nha môn. Từ gián công cho thấy bổn huyện lệnh đã tới rồi. Sau đó lại lấy nha môn danh nghĩa đem mấy gian đã xác định vô chủ không nhà ở trưng dụng. Làm những cái đó khất cái dọn đi vào lúc sau trong nha môn rốt cuộc không ra tới. Nhưng là kia địa phương như cũ dơ không thể tiến người, Hạ Tùng chính cầm bút ở tính nên mua những cái đó tài liệu chiêu nhiều ít công nhân, nên ra bao nhiêu tiền thời điểm, nhìn đến Mạnh Sơ Đông đi theo Tưởng Bay đi bên ngoài đi. Công tử, ngươi đi đâu? Ta cùng Tưởng Bay ra đi xem có việc sao? Hạ Tùng lắc đầu, ta đây đợi chút trực tiếp đi tìm ta cha giúp đỡ tìm nhân tu chỉnh nha môn. Có thể. Mạnh Sơ Đông đem chuyện này toàn quyền giao cho Hạ Tùng. Tưởng Bay trở về đầu nhìn thoáng qua đã cúi đầu viết từ Hạ Tùng thấp giọng nói cái kia Hạ Đình đáng giá tin tưởng sao. Hắn có chính mình hành sự chuẩn tắc, lúc này hắn chuyện gì cũng chưa phạm, ta sao có thể cùng hắn không qua được đâu. Nói không chừng về sau hắn có thể xem quán ta a. Đầu nhi ngươi trong lòng hiểu rõ hành. Tuy rằng ta không thích người khác kêu ta đại nhân, nhưng là ngươi đừng kêu đến ta cùng cái thổ phỉ đầu lính dường như được không. Tính ngươi lúc trước là đi theo Lư Tiểu Tứ, học một thân phỉ khí, đều lâu như vậy như thế nào còn sửa không xong. Tưởng Phi có điểm biệt nữ hô một tiếng đại nhân, sau đó vì thoát khỏi loại này biệt nữ cảm, lại vội vàng hỏi, chúng ta đây là muốn đi đâu nhi? Ta thỉnh Hạ Thúc hỗ trợ thỉnh này huyện thành so có danh vọng người cùng một ít thương gia ở huyện thành duy nhất kia ra tiểu lầu bên kia, cùng bọn họ thấy một mặt. Tưởng Phi chần chờ một chút, ta muốn hay không nhiều mang mấy cái huynh đệ. Mạnh Sơ Đông bật cười, tưởng đi đánh nhau, ai nhiều ai lợi hại sao? Ta sợ bọn họ đối đầu. Đối đại nhân ngươi bất lợi. Mạnh Sơ Đông xua xua tay, không cần, ngươi bồi ta qua đi hảo, có Hạ Đình ở, những người đó không dám tùy tiện làm càn. Tưởng Phi bán tín bán nghi, bất quá hắn vẫn là kiên trì, cuối cùng mang theo hai cái huynh để đi theo bọn họ cùng nhau, ở tiểu lầu phía dưới thủ, mặt một khi có tình huống, lập tức vọt tới chi viện. Này Hoa Đô huyện duy nhất một nhà tiểu lầu kêu Hoa Đều tiểu lầu, ngày thường cũng thực quạnh quẽ, cũng không biết nơi này trưởng quầy chính là như thế nào căng xuống dưới. Tiểu lầu tiểu nhị ngày thường cũng là uể oải ủ xìu, đại khái hôm nay tới không ít người, cho nên nhắc tới một chút tinh thần, nhìn đến Mạnh Sơ Đông lúc sau nghênh đón, còn thập phần cung kính hô một tiếng đại nhân. Mạnh Sơ Đông bởi vậy riêng chú ý một chút hắn. Kia tiểu nhị vội vàng giải thích, trưởng quầy phân phó, hôm nay huyện lệnh đại nhân sẽ qua tới, riêng kêu tiểu nhân ở chỗ này chờ, chờ đại nhân đến rồi mang đại nhân lâu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1369 thu khi Nguyệt mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cho nên ngươi đi gặp những người đó sao? Đều có ai? Vãn Mạnh Sơ Đông trở về còn tính sớm, nhưng là một thân mùi rượu, Quý Phi Dạ đột nhiên không kịp phòng ngừa cùng hắn đụng phải cái chính mặt, ngay sau đó bị mùi rượu hôn cơm chiều toàn phun. Vì thế Mạnh Sơ Đông chạy nhanh đi thư phòng tắm rửa, Quý Phi Dạ một lần nữa rửa mặt thay đổi quần áo. Nhưng là bởi vì Quý Phi Dạ đem cơm chiều đều phun ra duyên cớ, Hồng Hạnh làm phòng bếp vội vội vàng vàng làm mì sợi đưa lại đây, Mạnh Sơ Đông một bên tỉnh rượu một bên bồi Quý Phi Dạ ăn một chút, nói tới buổi chiều cùng Hoa Đô huyện những người đó gặp mặt sự tình. Có Hạ Thúc, là Hạ Tùng Cha, còn có hai cái ở Hoa Đô huyện xem như có danh vọng lão nhân, cộng thêm mấy cái thương hộ, toàn bộ Hoa Đô huyện cũng nhiều thế này người. Quý Phi Dạ gật gật đầu, thương hộ đều làm gì đó. Một cái quả khô tiệm tạp hóa, một cái tiểu lầu, một cái bán bố cửa hàng, nhiều thế này, mặt khác những cái đó tiệm thợ rèn bán thịt phơ ngày thường có thể bán đi ra ngoài đồ vật cũng ít, mọi người đều không lấy cái này mà sống. Cũng là, xem như tưởng bán cũng không đồ vật nhưng bán. Cũng không có bao nhiêu người có thể mua nổi kia bán thịt phô ở bán bố cửa hàng bên cạnh, nói kia thịt quán thịt hơn phân nửa đều bị nhà ta cấp mua. Quý Phi Dạ sửng sốt một chút, theo sau lắc đầu, đến bây giờ còn không có người ngăn đón nhà ta chọn mua đánh cướp, cũng coi như cái này địa phương dân phong còn được rồi. Mạnh Sơ Đông xem Quý Phi Dạ ăn xong rồi, cầm chén đĩa thu thu, bắt được bên ngoài làm thúy lỗ cấp đưa đến phòng bếp đi. Chính mình tắc trở về giúp đỡ Quý Phi Dạ cởi quần áo, đỡ nàng giường, sau đó lại chính mình bò giường, cầm một cái quạt hương bổ lại đây, một bên cẩn thận cấp Quý Phi Dạ đem chăn mỏng tử cách ở bụng, một bên chậm rãi cho nàng quạt gió. Không phải như vậy, ta hôm nay mới hiểu biết đến cái này địa phương có cái dân binh đội. Dân binh đội. Quý Phi Dạ sườn sốt. Hạ Tùng Cha cũng là Hạ Đình, là Hoa Đô huyện dân binh đội đội trưởng. Cái này dân binh đội không ở quan phủ ký lục, là ở cướp biển xâm phạm trong lúc bọn họ tự hành tổ chức, chết ở bọn họ tay cướp biển cũng có không ít. Quý Phi Dạ biểu tình ngưng trọng, nếu nói cái này địa phương có dân binh đội, vẫn là Tiêu Điều Thành nói như vậy những cái đó không hề sức chống cự địa phương đâu. Mạnh Sơ Đông than nhẹ một tiếng, đã không có. Đã không có. Là người đều chết sạch, hoặc là toàn bộ rời đi rồi trở thành tử thành sao? Mạnh Sơ Đông gật gật đầu. Quý Phi Dạ chỉ cảm thấy tâm tình của mình lập tức trở nên hào trầm trọng, cho nên kỳ thật Hoa Đô huyện Trúc Tây huyện như vậy địa phương ở toàn bộ Tuyền Châu hẳn là xem như cây còn lại quả to mấy cái huyện. Quý Phi Dạ thật sâu hít một hơi, phu quân chúng ta. Gánh thì nặng mà đường thì xa a. Đúng vậy, Mạnh Sơ Đông một tay cấp Quý Phi Dạ quạt, một tay kia vỗ về nàng phía sau lưng, trấn an nàng tự mang thai lúc sau dễ dàng dao động cảm xúc, bất quá không quan hệ, chúng ta đánh hảo cơ sở, dân cư sẽ chậm rãi biến nhiều, loại chuyện này cấp không tới. Phu quân, ta từng nghĩ tới, khai hải vận lúc sau Tuyền Châu hẳn là như vậy, ban ngày đông như chảy hội, sẽ có đến từ bất đồng địa phương người ở chỗ này hội tụ, bọn họ có bất đồng màu da, có lẽ đôi mắt nhan sắc cũng không giống nhau, thao bất đồng địa phương khẩu âm, mà đến từ với chúng ta nghiệp lớn ngũ hồ tứ hải người, vì kiếm tiền, vì mạo hiểm, hoặc là vì chính mình cái gì ý tưởng, cũng hội tụ ở chỗ này, bọn họ trao đổi bất đồng thương phẩm, sau đó lại từng người rời đi, đem sản với nghiệp lớn đồ vật vận chuyển đến hải ngoại, lại đem hải ngoại vận lại đây hàng hóa đưa đến nghiệp lớn các nơi.